Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 5, Nhất Giang Phong, 5, Tử Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hỏa trường loang lổ, Dịch Sai và Quan Sai Đại Lý Tự đang lục tìm giữa cho tàn. Chủ bạc Tiền Minh Lễ nói, văn thư, sổ sách 3 năm trước đều để tại đây. Ngoài ra còn có mấy thứ đồ dùng bỏ đi, bàn ghế khí cụ không cần đến, đều chất trong ấy. Việc này mọi người trong dịch trạm đều biết, vì toàn là vật không trọng yếu, thường ngày chỉ khóa cửa phòng lại mà thôi. Lưu Nghĩa Sơn đứng bên tiếp lời, hạ quan cai quản Phù Dung Dịch 11 năm, ấn tượng chưa từng thấy qua Dư đại nhân, mỗi năm quan lại qua lại không ít. Khi Lương Thảo Quân bị trung chuyển tại đây, bận rộn vài ngày, ta cũng chẳng có thì giờ tự mình nghênh tiếp. Nếu có lúc ghi nhớ sai sót cũng là chuyện thường. Nay trong dịch trạm làm việc lâu năm nhất có hai phu tạp dịch. Một kẻ 15 năm, một kẻ 14 năm. Vừa rồi ta cũng hỏi qua, bọn họ đều không nhớ nổi Dư đại nhân. Tống Hoài cẩn trao mày. Phu tạp dịch vốn không bước vào chính đường, đôi khi ngay cả quan giai cũng phân không rõ, nhớ không được cũng là lẽ thường. Lời chứng ấy không thể lấy làm tin. Lưu Nghĩa Sơn gật đầu nhận phải. Bên cạnh, Dương Phi cùng Kỳ Nhiên đưa mắt nhìn nhau. Dương Phi nói, ý là, Dư đại nhân từng đến Phù Dung Dịch này, bởi kết oán với ai đó, cho nên mới có kẻ sinh sát tâm. Nhưng đã cách bao năm, oán hận gì còn đáng để động thủ giết người. Tống Hoài cẩn khẽ gật. Thoạt đầu bản quan cũng chưa nghĩ đến chỗ này, nhưng đêm qua bỗng dưng đại hỏa, lại vừa khéo lộ rõ ý đồ hung thủ. Trên đời nhiều việc, nhìn qua tưởng chừng không đáng, nhưng ở trong mắt hung thủ, lại là huyết hải thâm cừu. Đại nhân, tìm được hai cái dương rồi. Trong hỏa trường, Tạ Nam Kha bất chợt gọi lớn, Tống Hoài cẩn lập tức tinh thần phấn chấn, vội bước vào. Dương Phi và Kỳ Nhiên nhìn bùn lẫn cho đen, chần chừ đôi chút rồi cũng theo sau. Lâm Vi thì đẩy Phó Quyết, vẫn đứng ở vòng ngoài quan sát. Bên Tạ Nam Kha là Thích Tầm, nàng đã xắn tay áo đến tận khuỷu, đang gạt bỏ đống tàn vật hỗn độn, cho Than Vương đầy hai tay mà chẳng chút để tâm. Thấy Tống Hoài cẩn bước tới, nàng nói, chỗ này vốn không đặt lò sưởi, lại là góc thường bị dột, lần này bị mái nhà sập xuống đè ép, ngược lại để hai cái dương này giữ được hơn nửa. Hai cái dương đều đã bị hun đen xì, mép phải còn cháy xém một góc. Mở ra xem, quả nhiên bên trong là một đống sổ sách văn thư, có phần bị cháy rồi, song còn non nửa chữ nghĩa hãy còn đọc được. Là sổ sách, Tạ Nam Kha kiểm tra chiếc dương thứ nhất. Kết quả khiến Tống Hoài cẩn hơi thất vọng, nhưng khi ông mở dương thứ hai, tiếng nói đột nhiên cao hẳn lên. Đại nhân, đây là văn thư ghi chép quan lại qua lại. Ông lật từng tờ, giấy bay lật phật, quyển này là niên hiệu Kiến Nguyên, năm thứ 27, hiện nay là Kiến Trương năm thứ 5, tính ra Kiến Nguyên 27 chính là 6 năm trước. Tống Hoài cẩn thấy bên trong còn hơn 10 quyển chồng chất. Lập tức nói, đây là 7 năm trước, càng lật xuống hẳn còn sớm hơn nữa. Mau, đều lấy ra tra tìm, chứng vật hữu dụng vừa lộ, nhất thời sĩ khí dâng cao. Dương Phi và Kỳ Nhiên cũng phấn chấn hẳn. Tống Hoài cẩn thở dài một hơi. Nam Kha, ngươi mang hai người tra xét văn thư. Chúng ta đi hậu sơn một chuyến. Tạ Nam Kha lĩnh mệnh, mang Chu Úy vốn quen chữ nghĩa ở lại. Thích Tầm vỗ tay phủi cho, liếc nhìn hai bên, rồi đi thẳng ra tuyết, bốc một nắm trà sạch. Tống Hoài cẩn thấy dáng vẻ tùy tiện ấy, chỉ khẽ lắc đầu, song vẫn gật cho nàng theo đoàn. Dương Phi, Kỳ Nhiên cùng đi, Lưu Nghĩa Sơn thân tự dẫn đường. Phó Quyết kéo chặt áo choàng, để Lâm Vi đẩy xe quay lại. Từ Tây Môn dịch trạm ra, chẳng bao xa liền nối vào con tiểu lộ lên hậu sơn. Thích Tầm đi ở cuối hàng, nghe mấy vị triều quan phía trước vừa đi vừa đàm luận về miếu Quan Âm. Kỳ Nhiên nói, ta chẳng phải lần đầu đến đây, danh tiếng miếu Quan Âm sớm đã nghe, chỉ là chưa từng đi lễ. Những thứ này một khi đã tin, ắt dễ xa đám, chẳng bằng tin vào chính mình. Dương Phi nói, miếu Quan Âm cũng mới có tiếng mấy năm nay thôi. Gần đây các thôn trấn nhờ nó mà cũng sinh được ít việc buôn bán. Tính ra cũng là phúc cho dân. Trước kia ta từng đến một lần. Tân tướng quân và Lưu Thái Thú chưa đến bao giờ. Lần này hẳn nên gọi cả bọn họ cùng đi mới phải. Lưu Nghĩa Sơn nghe vậy, thấp giọng chen vào. Tân tướng quân và Lưu Thái Thú quả chưa từng đến. Nhưng thế tử thì có. 3 năm trước, khi đưa quan tài hồi kinh, thế tử đã từng lên miếu Quan Âm dâng hương một đêm. Tống Hoài Cẩn và Thích Tầm bất giác đưa mắt nhìn nhau. Phó Quyết sát thần nơi biên chiến Bắc Cương vậy mà lại tin Phật ư? Qua một đoạn bờ ruộng liền vào hậu sơn. Dưới chân núi là cây cỏ thường thôi. Đường nhỏ gập ghềnh, mọi người leo lên 2 tuần trà. Thở hổn hển mới đến trước miếu Quan Âm. Ngôi miếu này chẳng quá 2 dãy viện nhỏ, tọa lạc giữa một rừng hắc tùng. Gần năm hết Tết đến, người đến hương khói rất đông. Lưu Nghĩa Sơn nói, ngày lễ Tết là đông nhất. Ngôi miếu này trước kia vô cùng điêu tàn. 5 năm trước còn bị sét đánh sinh hỏa hoạn. Ngài nhìn thấy chính điện hôm nay, năm đó một nửa đều cháy mất. 6 pho tượng Quan Âm khi ấy cũng chỉ còn lại 1 tôn nguyên vẹn. Về sau danh tiếng nổi lên, nơi đây mới được trùng tu mở rộng. Bước vào chính điện, Thích Tầm mới thấy trong miếu thờ Lục Quan Âm của Mật Tông Phật giáo, 6 pho tượng đều như sống động, nhất là tượng mã đầu Quan Âm toàn thân đỏ rực, 3 mặt 8 tay, mắt tròn giận dữ, nanh nhọn lộ ra, chỉ nhìn thôi cũng khiến người sinh lòng kính quý. Lúc này Lưu Nghĩa Sơn chỉ vào pho mã đầu Quan Âm. Năm đó còn sót lại chính là pho tượng này. Tuy sau này miếu được dựng lại, mấy tượng khác cũng đều đúc mới, nhưng năm ấy thiên lôi đại hỏa chẳng thể đốt hủy nó. Mọi người đều nói, miếu này là nhờ mã đầu Quan Âm trấn giữ. Ngày ấy có thể hàng phục la sát quỷ thần, tiêu trừ nghiệp chướng vô minh. Bởi vậy, những chuyện tốt xấu gần đây xảy ra, đều gắn với pháp lực của pho tượng, nhất là lời đồn về nguyền rủa trừng phạt. Tống Hoài Cẩn liếc nhìn Chu Huân. Chu Huân liền mang người rời chính điện đi tra hỏi. Lưu Nghĩa Sơn lại nói, từ đây đi tiếp ra sau, còn có một rừng bia Phật kệ, lưu lại từ tiền triều. Khách hành hương đến tham quan cũng chẳng ít. Đã tới nơi, tự nhiên phải đi xem qua. Từ hậu môn miếu Quan Âm đi không xa, liền thấy trong rừng tùng đen dựng chừng 20-30 bia đá cao bằng đầu người. Đường nhỏ quanh co uốn khúc, tựa như lạc vào mê cung. Lưu Nghĩa Sơn nói, chốn này còn một thuyết, mọi người từ cùng một cửa mà nhập, nhưng lối ra lại có nhiều. Nói rằng kệ Phật khắc tại lối ra chính là pháp ngôn Bồ Tát Quan Âm ban cho các ngài. Các vị đại nhân có thể thử một phen. Tống Hoài Cẩn nhìn sang Dương Phi và Kỳ Nhiên. Đã đến rồi, đi một vòng cũng chẳng hại gì. Dương Phi cười đáp, vậy thì đi thôi. Đám sai dịch khác cũng nối gót vào rừng bia. Chỉ có Thích Tâm vẫn đứng ngoài. Nàng vốn chẳng mấy tin vào chuyện này, cũng không có ý định thử. Một mình nàng đứng lại, mắt nhìn lớp tuyết phủ khắp đất, tâm tư trĩu nặng. Từ chân núi lên, chỉ đến trước miếu Quan Âm, tùng đen mới dày đặc. Dư Minh tất từng đặt chân đến đây. Ông ta đến Quan Âm miếu vốn chẳng phải chuyện lạ. Làm quan trong triều, cầu phúc cầu công danh đều hợp lẽ thường. Nhưng lạ là, tại sao trong dịch trạm không ai biết ông ta từng đến? Vì sao phải giấu giếm, mà đường núi hiểm trở? Ban ngày đi đã không dễ. Nếu là ban đêm, ắt phải có đèn đuốc. Nhưng nếu nàng nhớ không lầm, trong phòng Dư Minh, ngọn đèn nào cũng đủ cả. Nghĩ đến đây, nàng thoáng rùng mình, Chẳng lẽ ông ta không phải đi một mình? Thích Tâm đứng ngoài chưa được nửa tuần trà, liền thấy có người bước ra từ rừng bia. Nhìn kỹ, lại là thị lang công bộ Kỳ Nhiên. Nàng vội đứng ngay ngắn hành lễ. Kỳ Nhiên thoáng bất ngờ. Thích Ngỗ Tác không vào ư? Thích Tâm vội đáp. Tiểu nhân không tin Phật, liền lười chẳng vào. Kỳ Nhiên mỉm cười hòa nhã. Hôm qua ta thấy ngươi nghiệm thi, quả là thuần thục, ngươi còn nhỏ tuổi, nhà sao lại để làm nghề này? Thích Tâm ngượng ngập mím môi. Trong nhà tiểu nhân đã không còn ai. Hơn nữa, tiểu nhân vốn xuất thân tội tộc, vốn chẳng có nhiều đường sống, khó nhọc lắm mới học được một nghề này, lấy nó mà mưu sinh, đã là may mắn rồi. Kỳ Nhiên nghe xong, cũng chẳng lấy làm lạ. Ngỗ Tác vốn là tiện dịch, quanh năm đối diện tử thi, kẻ hành nghề thường phần nhiều xuất thân tội hộ, đường đường là thị lang, hắn cũng chẳng thật sự lưu tâm đến thân thế một nữ tử nhỏ bé. Nên không hỏi thêm, lúc ấy, đã nghe Tống Hoài Cẩn khẽ lẩm nhẩm, vừa bước ra, vừa thấy Kỳ Nhiên, hắn cất lời, Kỳ đại nhân sao lại ra nhanh vậy, bản quan rõ đã chọn đường ngắn nhất, vậy mà vẫn chậm hơn ngài, ngài thấy được pháp ngôn gì, bản quan đi hồi lâu, nhận một câu, Như Lai giả, vô sở tùng lai, chẳng rõ nghĩa làm sao. Kỳ Nhiên mỉm cười, của ta là nhất thiết vi chúng sinh, vọng tâm tự nhiên trừ. Tống Hoài Cẩn liền khen, thật là hợp ý Phật. Vừa dứt lời, Chu Huân đã dẫn người quay về, bẩm báo, đại nhân, đã tra rõ rồi, trong miếu hiện có một vị trụ trì, bốn tăng nhân, ban ngày miếu mở cửa, đến tối liền khóa lại. Họ đều nói chưa từng thấy qua Dư đại nhân, từ khi sự việc xảy ra, cũng không có người trong dịch trạm lên núi hương khói. Họ thậm chí còn chẳng biết dịch trạm đã xảy ra án mạng. Tống Hoài Cẩn có phần thất vọng, đảo mắt nhìn quanh miếu, chỉ nói, không sao, giờ hy vọng lớn nhất vẫn là văn thư kia. Trở về thôi, đợi Lưu Nghĩa Sơn, Dương Phi mấy người cùng ra. Tống Hoài Cẩn kể lại chuyện không thu hoạch được gì. Ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề. Đoàn người bèn vòng từ hậu miếu quay xuống núi. Chính khi ấy, Thích Tâm bỗng thấy ở phía đông sau miếu, có một khoảng đất vừa bị chặt chui, tuyết và cành khô chất thành lớp. Nhưng nơi này vừa mới khai phá, trên mặt đất còn rơi vãi mấy chiếc lá tùng xanh biếc. Trong đầu nàng lập tức hiện lên chiếc lá tùng từng thấy dưới giày Dư Minh. Lưu Nghĩa Sơn giải thích, nay khách hương khói đông, nơi này dự định mở thêm vài tịnh xá. Thích Tâm ngấm ngầm ghi nhớ, rồi cùng mọi người theo lối cũ xuống núi. Khi về đến dịch trạm, còn chưa kịp tìm Tạ Nam Kha, liền thấy trong trạm đã nhiều thêm một nhóm người. Hỏi ra mới biết, là người của Điền Vạn Xuân vận chuyển vải lông đến. Vải đã nhập kho, phu quân vác có hơn 20. Nghỉ lại một đêm, sáng mai sẽ quay về kinh. Điền Vạn Xuân quyết ý phải đi. Lại thêm Tân Nguyên Tu cũng gấp gáp về Túc Châu. Hiện không có chứng cớ gì chống lại hai người. Tống Hoài Cẩn cũng chẳng cưỡng lưu được, nên nhanh chóng đến gian phòng mới sắp cho họ. Tìm Tạ Nam Kha. Tạ Nam Kha đang cùng Chu Úy và 4-5 người khác tra xét văn thư. Ai nấy đều nhăn nhó. Thấy Tống Hoài Cẩn, hắn bước lên đón. Đại nhân, chỉ có 2 quyển còn nhận ra chữ. Mấy quyển khác vốn đã ẩm mốc, nay lại bị khói lửa hun đen. Đa phần không còn thấy rõ. Tống Hoài Cẩn hỏi, các ngươi tra đến năm nào rồi? Chỉ đến Kiến Nguyên năm 24. Cũng tức là mới đến 9 năm trước, Tống Hoài Cẩn tự mình lật xem, quả nhiên từng quyển đều mờ mịt chữ nghĩa. Hắn giận dữ đấm một quyển lên án kỷ, đây vốn là manh mối hy vọng nhất. Thích Tâm cũng bước tới, lật xem kỹ, rồi nói, ở giữa mấy tờ vẫn còn nhận ra chữ, còn phần khác cũng không phải hoàn toàn vô kế khả thi. Ánh mắt Tống Hoài Cẩn lóe lên tia sáng. Ý ngươi là sao, dùng cho cây cỏ, thêm xương gà vịt còn lại trong nhà bếp, đốt giòn rồi tán mịn. Hai thứ ấy hòa lại cùng nước, đem ngâm giấy, thì vết ám đen có thể nhạt đi, có lẽ hiện ra chữ nguyên bản. Phương pháp ấy xưa nay chưa từng nghe. Tống Hoài cẩn thoáng do dự, nhưng Thích Tầm lại càng kiên định. Những chỗ còn đọc được, cắt ra chép lại, phần còn lại, dùng cách này gột đen, được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Thấy nàng nói dứt khoát, Tống Hoài cẩn liền gật. Được, việc này giao cho ngươi, nhưng nhân thủ ta không thể đều phân cho ngươi. Thích Tầm gật đầu, điểm Chu Úy cùng Tạ Nam Kha mấy người. Trong đó, hai kẻ lưu lại, chuyên ghi chép những trang còn nhận ra chữ. Nàng dẫn Chu Úy đi tìm cho cỏ cây và cho xương. Lưu Nghĩa Sơn lại sai Trương Tấn dẫn đường, cùng nhau đến phòng lò. Phòng lò ở sát viện bếp, rộng lớn hơn Thích Tầm tưởng tượng nhiều. Chính giữa đặt hai chiếc đại đỉnh cao ngang đầu người. Xung quanh treo đầy ấm đồng lớn nhỏ. Bệ lò cùng ống bể chật kín. Vừa đẩy cửa bước vào, hơi nóng cuồn cuộn ập tới, khiến người ta như bước vào giữa hè. Trương Tấn giải thích, có lúc nghênh tiếp quan lại đông, từng ấy nước nóng vẫn không đủ. Đến mùa đông, mấy giếng nước trong trạm đều có thể đóng băng cả. Toàn nhờ những lò này mới có nước dùng. Thích Tầm chỉ cần ít cho, xong đốt xương thì phiền phức. Đợi phối xong cho nước, đã qua một canh giờ. Khi quay về phòng, tất cả những tờ chữ mờ không đọc được đều đã được cắt ra. Tạ Nam Kha cau mày than. Có đến hơn 700 tờ. Trên đó ghi lại nhiều năm sổ sách. Số tờ tự nhiên chẳng ít. Người khác vừa nghe đã nản. Chỉ có Thích Tầm lại hăng hái. Mới 700 tờ. So với ta nghĩ còn ít hơn. Gắng sức một chút. Trong ngày mai ắt xem xong. Tạ Nam Kha được nàng khích lệ. Song khi thật sự bắt tay làm, lại gian nan hơn tưởng tượng nhiều. Thời gian ngâm giấy phải thật chuẩn, quá lâu thì nét mực gốc cũng trôi đi. Mà muốn thấy rõ chữ, còn phải hong khô từng tờ. Cứ thế, nhìn ra được một tờ, tốn mất không ít công phu. Từ chiều đến tối, mấy người mới xử lý chưa đến 100 tờ. Còn Tống Hoài Cẩn thì đem toàn bộ tâm lực đặt vào việc thẩm vấn kẻ hầu trong dịch trạm. Hắn không tin Dư Minh ở đây mấy ngày lại không để lộ chút sơ hở. Thế là từ lớn đến nhỏ, việc gì cũng hỏi, đối chiếu lời cung từng người, mong tìm ra manh mối. Một thời gian ngắn, cả trạm đều thấp thỏm, chỉ có Điền Vạn Xuân và Tân Nguyên Tu vẫn lo thu xếp hành trang. Chuẩn bị sáng mai rời đi, thời gian thoát cái đã đến gần giờ Tí, gió lạnh bên ngoài rít gào, mấy người chỉ ăn vội vài miếng cơm nóng rồi lại tiếp tục. Việc vụn vặt, lũ nam tử làm cũng thấy bực bội, đến giờ Sửu, ai nấy vừa mệt vừa buồn ngủ, tinh thần khó mà gắng gượng, ngay cả Tống Hoài Cẩn cũng dẫn người quay về nghỉ ngơi. Thấy Thích Tầm vẫn cặm cụi, ông liền nói, được rồi, về nghỉ đi, mai rồi tra tiếp. Thích Tầm tuy cũng đã mỏi, nhưng việc chưa xong, trong lòng canh cánh chẳng yên. Nàng vẫn quyết ở lại. Chu Úy và Tạ Nam Kha thấy vậy, cũng đồng lòng bầu bạn. Đến nửa đêm sau, Chu Úy buồn ngủ lắm, muốn ra ngoài hóng gió cho tỉnh. Xong chẳng bao lâu, hắn lại thò đầu vào, gọi. Điền Công Công mang người đi rồi. Bên kho hàng giờ đang bốc vải lên xe. Thiếu Khanh đại nhân cũng dậy, chuẩn bị ra tiễn. Thích Tầm ngáp một cái. Trời cũng sắp sáng rồi. Thôi, các ngươi đi nghỉ đi. Ta xem nốt 10 tờ này sẽ ngủ. Tạ Nam Kha cùng Chu Úy đưa mắt nhìn nhau, coi như nghĩa tình đã chọn. Bèn về phòng bên cạnh nghỉ. Thích Tầm nói 10 tờ. Xong lại chẳng nhịn được xem thêm. Suốt đêm tất bật, nàng đã đọc đến 2 năm văn thư nữa. Hiện tại là Kiến Nguyên năm 21, tức 12 năm trước. Tính tuổi của Dư Minh, nếu trong 1-2 năm này vẫn không tìm được manh mối, thì về trước e không thể nữa. Khi ấy, hắn còn chưa đỗ tiến sĩ. tự nhiên chẳng đủ tư cách trọ dịch quán. Nàng mệt rũ, ngáp liên hồi, đang định thôi, thì một chữ, dư, đập vào mắt, con người nàng chợt mở lớn. Tinh thần bừng tỉnh, vội bưng tờ giấy đến sát đèn. Nhìn kỹ, quả nhiên là hai chữ, Dư Minh, đằng sau mấy chữ ấy đã nhòe không rõ. Nhưng, Dư Minh, lại rõ rành rành, nàng lập tức dở trang trước sau, mong thấy ngày tháng hắn trọ lại. Nào ngờ, vừa lật, một chữ quen thuộc khác lại đập vào mắt. Trong lòng nàng chấn động mạnh, lẽ nào lại có sự trùng hợp này? Ngoài song, sắc trời từ đen dần ngả lam. Bình minh sắp ló, nàng biến sắc, vội chạy ra ngoài. Trước tiên đẩy cửa phòng bên cạnh. Chẳng buồn để ý bên trong toàn nam tử đang ngủ. Lớn tiếng hỏi, Thiếu Khanh đại nhân đâu? Vương Túc ngái ngủ đáp. Đi tiễn Điền công công rồi. Thích Tâm đóng cửa, quay người lao đi, chạy vài bước, bỗng đổi ý, bèn rẽ hướng, phóng thẳng ra chính môn dịch trạm, không khoác áo choàng, gió lạnh như dao cắt da thịt, nàng cũng chẳng để tâm. Tới cửa lớn, quả nhiên thấy có người đang đứng. Điền Vạn Xuân quấn mình kín mít, đang bất mãn than, hẹn giờ Mão gặp, sao còn chưa đến? Nếu ở kinh thành, lúc này chiều sớm đã bắt đầu rồi. Tống Hoài Cẩn và Dương Phi ở bên cạnh tiễn, khuyên hắn kiên nhẫn chờ thêm. Thiếu Khanh đại nhân, trong ánh sáng lờ mờ, một bóng người lao tới. Chính là Thích Tâm, vừa đi vừa nói, đại nhân, tân tướng quân không thể đi. Ngày ấy từng có giao tình với Dư đại nhân, nhưng lại cố tình giấu giếm. Nàng chạy đến trước mặt Tống Hoài Cẩn, thở gấp gáp, 12 năm trước, tân tướng quân cùng Dư đại nhân từng trọ Phù Dung dịch. Lần này Dư đại nhân lại chết trong dịch quán, tân tướng quân lẽ nào không nhớ? Ngày ấy rõ ràng là cố ý che giấu. Tống Hoài Cẩn kinh hãi, Dương Phi và Điền Vạn Xuân cũng biến sắc, họ còn ngơ ngẩn một thoáng, thì Tống Hoài Cẩn đã lập tức nói. Vậy phải giữ hắn lại, cha cho rõ ràng, hắn sải bước vào trong, rõ ràng định đi tìm Tân Nguyên Tu. Điền Vạn Xuân và Dương Phi liếc nhau, cũng theo sát, cả nhóm vội vàng quay lại, theo hành lang hướng về Đông Viện, nhưng còn chưa đến nơi, bỗng từ phía nhà bếp lao ra một dịch sai mặt mày hoảng loạn. Hắn gào lớn, hồn phi phách tán, có người chết rồi. Phòng lò chết người rồi. Cách chương.